Devil Cry Dragon Adventure, chương 19, C 19:18, thành phố Drum. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đi cùng một tuyến đi và đang ngồi chung với nhau trên xe sau một giấc ngủ đầy sảng khoái đêm qua ấy. Vậy cậu đang đến thành phố Drum để trở thành một mạo hiểm giả như bọn tôi à? Nếu là cậu thì sẽ được thôi. Thậm chí còn có thể nổi tiếng với trình độ đó đấy. Hai dé, hươm tôi cũng không ý kiến gì, với kỹ năng kiếm thuật đó thì không thành vấn đề. Rookie, một nơi gần thành phố Brayakuri, cậu có thể sử dụng ma thuật không Yu? Một câu hỏi đến từ chị Lia, ma thuật thì có thể chứ nhưng sao tròn giọng Lia có chút không thích nhỉ? Hay là mình nhầm, cô là một ma thuật sư sao Lia? À, không đâu, tôi chỉ là một kiếm sĩ bình thường thôi. Ây, nhưng mà tôi thấy cô có dùng ma thuật mà. À nếu cậu nói về điều này thì đây. Nó là một cuộn ma pháp, cầu lửa LV3, tôi đã mua nó với giá 50 bạc đấy. Một ma cụ hưng, một thứ tiện lợi nhỉ. Thôi nào, chúng ta có thể thấy nó rồi. Cái nôi của mạo hiểm giả thành phố Drum, anh chàng Oha lên tiếng, thành phố đang ở trước mắt chúng tôi, nơi đó có những bức tường cao 5 mét, bên trong là những dãy nhà san sát nhau. Và cái nôi của mạo hiểm giả là gì? Nó được gọi như thế vì đây là nơi khai sinh ra chi nhánh mạo hiểm giả đầu tiên và là nơi có nhiều mạo hiểm giả nổi tiếng nhất. Đa phần mạo hiểm giả khắp nơi sẽ về nơi đây để nhận nhiệm vụ vì chi nhánh nơi đây rất nổi tiếng với những tiếp viên xinh đẹp. Nơi đây còn có nhiều phố đèn đỏ lắm đấy. Ây ra cậu làm gì thế Gori? Thôi nói làm nhảm đi. Không phải ai cũng như cậu đâu. Đúng rồi đấy. Mau xin lỗi đi Oha. Chị Lia lên tiếng trách mắng anh chàng Oha kia cùng với chị Gori. Hai phát cốc đầu nhắm thẳng đến giữa trán của Oha, chủ nhân của chúng không ai khác là chị Lia và Gori. Những tiếng cười đùa của Hazai và Ruki làm tên Oha xấu hổ đỏ cả mặt nên cuống cuồng xin lỗi tôi. Tôi cười khổ bỏ qua và hướng mắt về thành phố Drum qua cửa sổ. Phố đèn đỏ ha, Yu này, đừng nói với tôi là cậu, có cần tôi hướng dẫn không? Gori hớn hở, có lẽ cậu ta là một tên đào hoa chắc vậy rồi với khuôn mặt đẹp mã đó. Nhưng mà tôi trưng ra khuôn mặt poker face và phán lại, thôi khỏi, cậu nhẫn tâm thật đấy, thôi thì cứ để họ nháo đi, không khí trên xe sẽ vui vẻ hơn. Mà trở nên nổi tiếng là thứ tôi không thích, chúng quá nổi bật mà nếu nổi bật quá thì tôi sẽ thường xuyên dính vào mấy vụ việc rắc rối mất. Nhưng có lẽ đến đâu hay đến đó vậy, cứ thế thời gian trôi qua và cuối cùng chúng tôi cũng đến được nơi cần đến. Chúng tôi qua cổng mà không gặp trở ngại khi anh chàng Whisky đứng ra nói gì đó với gác cổng. San, anh ta đã chỉ cho tôi một quán trọ khá tốt tuy tốt nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc tiền phòng đắt hơn nhiều. Tôi nghĩ trời đã tối nên cứ để ngày mai đến gai đăng ký vậy. Anh chàng Whis đó còn đưa tôi thêm một túi tiền, trong đó có 15 xu bạc, giá của một đêm tại quán trọ này là 1 xu vàng và sẽ thêm 10 xu bạc nếu yêu cầu thức ăn. Tôi đã chọn yêu cầu thức ăn nên tổng giá là 1 xu vàng và 1 xu bạc. Và Whis, San là người trả tiền, tôi nghĩ mình sẽ ở lại đêm nay và ngày hôm sau sẽ sớm rời đi vì số tiền tôi có hiện tại không đủ. Về vấn đề tiền bạc thì tôi đã không lấy hết số tiền mà Mary chuẩn bị mà chỉ lấy vài chục bạc để có thể ngủ qua đêm tại một nhà trọ. Tôi không muốn phải quá dựa dẫm vào số tiền đã chuẩn bị từ trước và tôi muốn tự kiếm hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ăn uống tại quầy và bước lên phòng 180 mà chị tiếp tân đã chỉ mở cửa bước vào. Nơi đây thiết kế khá ấn tượng tạo cho người khác cảm giác dễ chịu, đúng là phòng trọ một xu vàng có khác. Tôi không làm gì thêm nên nhảy một phát lên tấm nệm, nó mềm mại và dễ chịu nhưng lại tạo cho tôi cảm giác khó ngủ vì nơi này lạ với tôi. Nó khác với cái giường nhà tôi và cái futon ở Nhật Bản, tôi sẽ cố làm quen vậy. Có thể đêm nay tôi sẽ không ngủ ngon rồi. Cứ thế tôi nhắm mắt và ngủ ngay lập tức, trời sáng, những tia nắng xuyên qua khung kính cửa sổ của phòng trọ đánh thức tôi dậy. Có lẽ đêm qua ngủ ngon hơn tôi tưởng, tôi rời chiếc giường còn hơi ấm kia và tiến hành vệ sinh bản thân. Đơn giản là chỉ rửa mặt thôi vì nơi đây tắm nước nóng là một thứ gì đó xa xỉ. Tôi tiến ra cửa và bước xuống quầy tiếp tân sau khi đảm bảo mình không bỏ quên thứ gì. Tôi trả phòng, cảm ơn, mong lần sau lại đến. Nhân viên nhận khóa rồi mỉm cười với tôi. Có thể không có lần sau, vì tiền phòng khá đắt trong thời điểm hiện tại đối với tôi. Tôi rời quán trọ sau khi ăn bữa sáng và hiện tại tôi đang bước trên con đường lát đá của thành phố Drum. Nơi đây khá nhộn nhịp với những thương nhân đang quảng bá mặt hàng của họ, có rất nhiều chủng tộc tại đây, nhân tộc, thú tộc, tộc người lùn và cả eo nữa. Nhìn sơ qua cũng đoán ra họ là những mạo hiểm giả. Ý chết, tôi cần phải tìm view gấp hướng nào nhỉ? Tôi có nhớ là chị Lia nói với tôi, Guild chính nằm ở trung tâm thành phố, nơi có đài phun nước ấy. Sau khi nhớ lại lời chị ấy, tôi chạy đi theo con đường lớn nhưng tôi lại bị lạc đến một khu nào đó, nơi đây có một căn nhà rất to, nhìn chung thì có lẽ đây là một dinh thự. Tôi thấy có một cô bé đang đi ra nên chạy đến với mục đích hỏi thăm xem em ấy có biết Guild ở đâu không. Này cô bé, cho tôi, người gọi ai là cô bé hả, tên thường dân chết tiệt kia. Ua hoa, đột nhiên cô bé gắt lên và mắng tôi. Này tôi chỉ muốn hỏi thăm thôi mà. An, tôi chỉ muốn hỏi đường thôi. Em có biết Guild ở đâu không? Hề, người không nghe ta nói à, người không có tư cách hỏi ta. Chấm, người chỉ là một tên thường dân hèn mọn thôi. Người nhìn còn nhỏ hơn cả ta nữa thế mà dám gọi ta là em à, ta đã 13 tuổi rồi đấy. Tên biến thái kinh tởm. Cô bé nổi cáu khi tôi gọi em ấy là em, thế là sao, này, biến thái thì có hơi quá rồi, tôi đã 16 tuổi rồi đấy. Tôi cười khổ trả lời, cái gì, ngươi 16 tuổi với khuôn mặt như thế à, đừng có đùa, ngươi có biết ta là ai không hả, ta là. Ây du, cậu ở đây làm gì thế? Khi cô bé sắp giới thiệu tên mình thì từ phía trong dinh thự vang lên giọng nói quen quen. Là Whis, trưởng đoàn hiệp sĩ hôm qua, à Whis, ta chờ ngươi lâu rồi đấy. Cô bé nói với tông giọng khác với khi nói chuyện với tôi, nó tuy gắt gỏng nhưng tôi lại có thể cảm nhận được sự ấm áp, có lẽ họ yêu nhau chăng? Nếu thế thì Whis có phải là tên Lolicon hay không? Ây, Lucy, Sama, người có việc gì không? Mà hai người quen biết nhau à, gọi là quen biết thì có hơi. Tôi định lên tiếng nhưng, ta không quen tên hèn mọn này. Hứ, ha, tôi cười khổ, cậu có việc gì sao you? Whis cảm thấy có vẻ không ổn nên chuyển chủ đề từ chúng tôi quen biết nhau thành tôi đang làm gì tại đây. Hay lắm Whis, San, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À tôi là đang tìm vị trí của Guild nhưng lại chả biết đi đường nào cả. Người quen hắn sao Whis? À vâng, đây là người đã giúp chúng tôi trong lúc chúng tôi bị bọn cướp tấn công. Cậu ấy có công lớn trong việc giúp chúng tôi hộ tống Lin. Sama cùng Alice, Sama và cậu ấy cũng là người cứu mạng của tôi. Hề thế đây là tên mà ngươi và chị Lin suốt ngày nhắc đến sao? Để tôi giới thiệu với cậu, đây là Lucy, Sama, Lucy Uski, con gái thứ hai của lãnh chúa thành phố bên cạnh Bill, ngài Lanis Uski. Còn cô gái mà chúng ta hộ tống hôm qua là Alice. Sama, Alice Uski và là chị gái của Lucy. Sama, Whis nói rành mạch, có thể là tôi biết cô gái lên Alice, cô ta là một người được mệnh danh là thiên tài của thiên tài bởi vì có thể sử dụng cả 4 nguyên tố một lúc và nguồn mana cực lớn. Tôi nghe nói cô ấy sẽ nhập học tại Học viện Hoàng gia vào mùa xuân năm sau, có lẽ bọn tôi sẽ học cùng trường. Tôi cũng đã dự định sẽ nhập học sau khi làm thành mạo hiểm giả. Và có vẻ như cô ấy cũng có quen biết với Lin thì phải. Mà chuyện của giới quý tộc thì thôi tôi cũng không quan tâm lắm. Whis giúp tôi tìm đường đến Guild và sau đó thì anh ta và cô gái tên Lucy đã rời đi. Cô bé có vẻ rất được nuông chiều, thế thì sau này nó sẽ gặp nhiều rắc rối vì tính cách đó mất. Nhưng đoà cũng không phải việc của tôi, và lại việc bây giờ của tôi không phải là chuyện đó mà là phải nhanh chóng đăng ký làm mạo hiểm giả để kiếm thêm thu nhập thôi. Tôi bây giờ đã đứng trước cửa Guild tại thành phố Durham, tôi mở cánh cửa và bước vào với nhiều ánh nhìn không mấy thiện cảm. Mùi cồn nồng nặc bay khắp nơi trong gian phòng, nơi đây có lẽ kiêm luôn kinh doanh quán bar để cho những mạo hiểm giả nghỉ ngơi. Đôi chân tôi nhanh chóng bước đi bỏ qua mấy cái ánh mắt đó và tiến đến quầy tiếp tân duy nhất trống. Đây là một cô gái người eo với nước da trắng hồng hào, mái tóc xanh lục và đôi mắt màu tím. Một cô gái cực kỳ xinh đẹp, tôi ngây ra đó khi thấy sắc đẹp như thế nhưng ngay lập tức quay lại trạng thái bình thường của mình vì tôi có thể cảm nhận được một luồn sát khí nồng nặc ngay phía sau lưng. Đáng lẽ tôi nên đi sang quầy của anh chàng tiếp tân kia. Nhưng khổ nổi bên ấy lại đang kẹt người. Chào mừng đến với Guild, chị là Ilya, em muốn làm gì tại nơi này? Cô gái eo ấy nắm chặt lấy vai tôi với ý định không cho tôi đi. Tôi lại cảm nhận được lượng sát khí ngày càng dày đặc từ phía sau. Anu, tôi sẽ sang bên kia, tôi chỉ sang phía anh chàng tiếp tân bên cạnh nhưng, ánh mắt ấy, còn đáng sợ hơn luồng sát khí phía sau nữa. Này không phải chứ, nó dường như nó ám chỉ. Nếu em đi chị sẽ cho em biết tay. Ua hoa, phụ nữ lúc nào cũng đáng sợ cả. Cách chương.